Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 138, Ly Ông Người Hạ Mã Uy đột kích. 1-0, Manchester United ở sân khách một bóng tiểu thắng cùng thành đối thủ. Thu được 3 điểm, lần này Manchester United rốt cục có thể thở ra một hơi. Tuy rằng Chelsea thi đấu so với bọn họ chậm một ngày tiến hành. Hiện tại còn không biết Chelsea kết quả của cuộc so tài. Thế nhưng hiện tại Manchester United đã bảo đảm Chelsea không thể vượt qua bọn họ Manchester United. Vì lẽ đó, bọn họ có thể ung dung một hồi. Thư phần trăm hải phần trăm các ở ngày thứ hai. Chelsea ở sân khách nghênh chiến Tottenham Hotspur đội. Tottenham Hotspur khi biết bọn họ đối thủ cạnh tranh Man City thua bóng. Đây là bọn hắn kéo dài tỷ số cơ hội tốt. Vì lẽ đó, Tottenham Hotspur phi thường hy vọng có thể bắt cuộc tranh tài này. Đến vững chắc bọn họ giải đấu vị trí thứ tư. Thi đấu ở cùng Chelsea thi đấu vừa bắt đầu. Tottenham Hotspur liền phát động hung mãnh tấn công. Hy vọng có thể ở sân nhà bắt mạnh mẽ Chelsea. Hơn nữa, ngày này vận may của bọn họ cũng không sai. Ở thi đấu vừa 5 phút đồng hồ thời điểm, Tottenham Hotspur đội liền đạt được dẫn trước, ghi bàn Gareth Bale. Cái này bóng để Tottenham Hotspur đội nhìn thấy thắng lợi ánh rạng đông. Vì lẽ đó, Tottenham Hotspur tiếp tục tấn công. Chelsea cũng bị Tottenham Hotspur đội hung mãnh tấn công chỉnh đến có chút ngất. Đây là bọn hắn không nghĩ tới. Vì lẽ đó, ở Tottenham Hotspur điên cuồng thời điểm tiến công, Chelsea dĩ nhiên có chút không thích ứng. Ở hiệp 1 thi đấu phút thứ 41 thời điểm, Tottenham Hotspur lần thứ 2 đạt được ghi bàn. Ghi bàn Tottenham Hotspur giữa sân hạt nhân Modric. Tottenham Hotspur hai bóng dẫn trước sau Chelsea mới phản ứng được. Ở hiệp 2 trận đấu bên trong Chelsea lập tức phát động hung mãnh tấn công. Vây công Tottenham Hotspur đội. Nhưng là Tottenham Hotspur đội hai bóng dẫn trước sau khi liền lấy tử thủ chiến thuật. Này cho Chelsea chế tạo phiền toái rất lớn. Mãi đến tận thi đấu cuối cùng một phút, Chelsea mới có Drogba đánh vào một bóng. Thế nhưng lúc này đã muộn. Chelsea ở sân khách bại bởi Tottenham Hotspur đội. Lần thứ hai lạc hậu Manchester United 3 điểm. Này chàng kết quả của cuộc so tài để cổ động viên Chelsea vô cùng bất mãn. Mắt thấy mình đội bóng chính muốn đuổi tới Manchester United, lập tức lại xả hơi. Điều này làm cho cổ động viên Chelsea phi thường khó chịu. Chelsea cầu thủ cũng phi thường khó chịu. Thật vất vả đuổi theo hiện tại lại bị quăng mở 3 điểm khoảng cách. Chelsea thua bóng. Điều này làm cho Manchester United cầu thủ trong lòng thả lỏng không ít. Lần này không có trước sốt sắng như vậy. Vào lúc này, Manchester United có thể toàn tâm toàn ý địa tập trung vào Champions League vòng bán kết trận trước. Thi đấu, Manchester United nghênh đón năm 2009 đến năm 2010 mùa giải vô địch Champions League giải đấu vòng bán kết trận. Trước thi đấu, đối thủ của bọn họ chính là đến từ League 1 Lyon đội. Này trận trước thi đấu, Manchester United đem làm khách League 1 Lyon Garden sân bóng. Đúng, sân khách tác chiến. Đây đối với vừa thu hoạch một phen thắng lợi Manchester United tới nói hẳn là một tin tức tốt. Trước tiên khách sau chủ. Như vậy đội bóng có ưu thế à? Hiện tại Manchester United không chỉ có muốn cho cân nhắc làm sao ở Garland sân bóng mang đi 3 điểm. Còn muốn cân nhắc làm sao thực lực. Ở giải đấu bên trong chiến thắng cái kế tiếp đối thủ. Cần gấp duy trì đội Chelsea dẫn trước ưu thế. Cuộc kế tiếp giải đấu Manchester United nhưng là không thể sai sót. Nếu như cuộc kế tiếp giải đấu nếu như Manchester United thua. Như vậy rất có thể. Bọn họ sẽ đem mùa giải này giải đấu quán quân chắp tay tặng cho Chelsea. Hơn nữa, mặt sau mỗi một trận giải đấu, Manchester United đều phải muốn duy trì thắng lợi. Áp lực quá to lớn. Mà hiện tại, lại một cái áp lực cực lớn đặt tại cung chính cùng Manchester United trước mặt. League 1 đã từng 7 liền bá Lyon. năm 2010 ngày 21 tháng 4. Nước Pháp Lyon, Gland sân bóng, tình, có thể chứa đựng hơn 4 vạn người. Gland sân bóng không còn chỗ ngồi. Thân mặc màu đen áo đấu, cổ động viên Lyon vung vẩy trong tay bọn họ khăn quàng cổ. Hát vang đội bóng của bọn họ đội ca. Hoan hô, toàn bộ Lyon liền phảng phất quan hệ. Đúng, Lyon đội cổ động viên lại như là ở quan hệ giống như vậy. Có thể bước vào Champions League bán kết. Đây chính là một cái tốt đẹp ngày lễ. Ngày hôm nay đi tới nơi này, cổ động viên Lyon chính là vì hưởng thụ. Hưởng thụ này tốt đẹp ngày lễ. Đương nhiên, bọn họ càng hy vọng chính mình đội bóng có thể ở sân nhà chiến thắng Manchester United. Tiến thêm một bước, tiến quân Champions League trận chung kết. Đầy trời chỉ tiết đeo duy băng theo một đám lớn cổ động viên Lyon vung vẩy hai tay ở Gland sân. Bóng bay lượn lên, theo bay lượn đeo duy băng. Sân bóng lay động ra một khúc tươi đẹp âm nhạc. Toàn thể áo đen fan bóng đá đều đứng lên, kéo dài bọn họ giọng, mang đầy cảm xúc mãnh liệt địa sướng lên bọn họ đội ca. Mà góc viền một mảnh màu đỏ fan bóng đá cũng không yếu thế. Một cái làm hai cái ba người xứ, sử dụng bú sữa sức lực, quên thanh mà giống lên ra trong lòng bọn họ hoàn mỹ nhất giai điệu. Khán giả các bằng hữu, chào mọi người, hoan nghênh đi tới Gland vĩ đại sân nhà. Ở đây, đem gánh chịu Champions League mộng tiếp tục tiến lên. Vĩ đại đội bóng vì là khai sáng lịch sử, là năm 2009 đến năm 2010 mùa giải Champions League bán kết. Đây là lớn đến mức nào vinh quang a? Đây là thuộc về Lyon lớn lao vinh quang. Thế nhưng này đầy đủ sao? Này không đủ, vĩ đại Lyon không thể liền như vậy thỏa mãn. Bởi vì có thực lực trở thành Champions League quán quân. Hiện tại, ở đại sân nhà, ở Gland sân bóng, thổi lên hướng về vô địch Champions League tiến quân kèn lệnh. Các bằng hữu, lấy ra các ngươi nhiệt tình, lấy ra các ngươi cảm xúc mãnh liệt, vì là vĩ đại Lyon câu lạc bộ hò hét trợ uy đi. Lyon, Lyon, Lyon, chấm ngoặc kép, Lyon, Lyon, Lyon, chấm ngoặc kép. Theo Lyon thể dục bình luận viên cảm xúc mãnh liệt diễn thuyết. Cổ động viên Lyon trong lòng cảm xúc mãnh liệt dĩ nhiên đạt đến một cái cao thủy triều. Khán giả các bằng hữu, chào mọi người. Nơi này là Sky Sport. Ngày hôm nay vì là đại gia mang đến năm 2009 đến năm 2010 mùa giải châu Âu bóng đá Champions League vòng bán. Kết Lyon đội sân nhà nghênh chiến Manchester United thi đấu. Cuộc tranh tài này nhưng là Manchester United cùng Lyon đội ở lần này Champions League lịch thi. Đấu trên lần đầu giao chiến A. Hiện tại Manchester United tình huống tựa hồ rất không ổn. Bọn họ tựa hồ chính hướng về nhà hắn dự định phương hướng ở chiến. Đúng, Manchester United rất có thể song tuyến tan vỡ. Có điều, ta không tin, bởi vì mùa giải này Manchester United phi thường mạnh mẽ. Cực kỳ mạnh mẽ, ta tin tưởng, bọn họ là người thắng sau cùng. Sky Sport bình luận viên lập tức giải thích. Đúng đấy, cái này mùa giải Manchester United phi thường mạnh mẽ. Bất kể là cung chính, vẫn là Rooney, thậm chí là Nani. Hiện tại này chi Manchester United phi thường mạnh mẽ. Ta cũng tin tưởng bọn hắn sẽ trở thành mùa giải này tam quan vương. Sky Sport bóng đá bình luận viên Gary Lineker nói rằng, được rồi, tiên tiến một đoạn quảng cáo, sau đó trở về, tiến vào ngày hôm nay chính thức thi đấu. Sky Sport bình luận viên giải thích, đối với cuộc tranh tài này, lúc trước chịu đến vô số nhiều truyền thông quan tâm, tựa hồ thật có vượt qua khác một hồi Inter Milan cùng Barcelona cường cường đối thoại. Vô số truyền thông đang bàn luận Manchester United sắp tan vỡ tin tức. Bọn họ tựa hồ cũng tin tưởng Manchester United sắp sửa toàn diện tan vỡ. Mùa giải này Champions League vòng bán kết đã tiến hành rồi một hồi. Ngay ở ngày hôm qua, Inter Milan sân nhà nghênh chiến mùa giải này Champions League thắng lợi to lớn nhất đứng đầu. Barcelona là thượng giới Champions League quán quân. Đồng thời cũng là mùa giải này Champions League quán quân to lớn nhất đứng đầu. Thế nhưng ở cuộc tranh tài này bên trong, Barcelona cũng không có biểu hiện ra làm cho người tin phục thực lực. Trái lại là cuồng nhân Mourinho Inter Milan biểu hiện ra thực lực phi thường mạnh mẽ. Ở Inter Milan sân nhà sân bóng Meazza bên trong, Inter Milan đưa cho Barcelona một cái 3-1. Cuộc tranh tài này vừa kết thúc, mọi người đều kinh ngạc thốt lên Inter Milan thực lực. Cái này mùa giải Inter Milan thực lực có thể là phi thường cường A. Hơn nữa mục tiêu của bọn họ tựa hồ cũng là tam quan vương A. Ở cuộc tranh tài này sau khi mùa giải này Champions League quán quân to lớn nhất đứng đầu chính là Inter Milan. Mọi người đều phi thường xem trọng Inter Milan. Có điều, Manchester United cùng Lyon đội rất hiển nhiên không phục. Mùa giải này Champions League hẳn là thuộc cho bọn họ đây. Đối với cuộc tranh tài này, Manchester United cùng Lyon đội hiển nhiên đều là hướng về phía thắng lợi đến. Bọn họ có thể đều là hướng về phía Champions League quán quân mà đi đây. Địch, chấm ngoặc kép, một tiếng tiếu minh, Lyon đội sân nhà nghênh chiến Manchester United thi đấu hiệp 1 chính thức khai hòa. Vừa lên đến, Lyon đội liền mượn lợi thế sân nhà phát động điên cuồng công kích. Manchester United hiển nhiên không có dự liệu được Lyon đội hung mãnh. Có chút chuẩn bị không đủ. Tulalan bắt được quả bóng. Trực tiếp đem quả bóng giao cho phía trước Juninho. Juninho tiếp được quả bóng sau. Tấn xoay người. Lắc đi Manchester United tiền vệ trụ Carrick. Sau đó cao giết hướng về Manchester United vùng cấm. Không có chuẩn bị Giggs hoảng loạn bên trong một cái soạt bóng. Đem Juninho cho mang ngã. Trọng tài chính cấp tốc nhào tới. Phán cho Lyon đội một cái trước sân đá phạt. Cũng đầu lưỡi cảnh cáo một hồi Giggs. Cái này đá phạt vị trí cực kỳ tốt. Khoảng cách khung thành khoảng 29m. Hơn nữa thoáng dựa vào trái. Rất thích hợp chân phải vận động viên đến chủ phạt. Nhất thời, Manchester United bắt đầu sốt sắng lên đến. Bởi vì Lyon đội trong trận nhưng là có một tên đá phạt cao thủ. Vậy thì là Juninho lá vàng rơi chi vương. Ở lúc trước, Manchester United huấn luyện viên Alex Ferguson liền nhắc nhở quá chính mình cầu thủ không muốn dễ dàng ở chính mình vòng ngoài cấm địa phạm quy. Không thể cho đối phương đá phạt cơ hội. Nhưng là, vừa ra sân, Manchester United cầu thủ liền quên xong. Điều này làm cho bên sân Alex Ferguson phi thường tức giận. Manchester United phòng thủ đội viên đối với cái này bóng phi thường coi trọng. Mọi người đều phi thường cẩn thận địa ở tổ chức bức tường người. Phòng thủ, mà ngay tại lúc này, Lyon đội nhanh chóng đem đá phạt cho mở ra đến. Bóng đá trực tiếp bị Juninho cho mở hướng về đường biên. Này ra ngoài Manchester United dự liệu. Manchester United phòng thủ lập tức hoảng loạn cả lên. Lyon đội tiền vệ cánh Quatsi tiếp được bóng đá. Sau đó trực tiếp ở vùng cấm biên giới đem bóng đá lên tiến vào Manchester United vùng cấm bên trong. Lyon đội trung phong Lopez vừa địa nhảy lên đem bóng đá tàn nhẫn mà đập về phía Manchester United khung thành. Cũng may Manchester United thủ môn Edwin van der Sar phản ứng đúng lúc. Mới không có gây thành đại họa. Bóng đá bị Manchester United thủ môn Edwin van der thi đấu cho đập ra đường biên ngang. Phạt góc, Lyon đội vừa lên đến liền thu được một tình huống phạt góc cơ hội. Điều này làm cho Lyon đội cổ động viên phi thường hưng phấn. Điều này nói rõ bọn họ Lyon đội tấn công phi thường mãnh liệt. Hoàn toàn áp chế lại Manchester United. Juninho lập tức chạy hướng về phía khu vực phạt góc. Hiện tại Manchester United càng thêm cẩn thận. Vừa chính là bất cẩn rồi mới cho Lyon người máy biết. Lần này bọn họ càng thêm cẩn thận. Rio Ferdinand thật chặt theo Lopez. Nemanja Vidic thật chặt theo Lyon đội trung vệ Squillaci. Mà ngay tại lúc này, Lyon đội lập tức đem bóng đá cho mở ra đi ra. Bóng đá nhưng không có bay về phía Manchester United vùng cấm, mà là bay ra đại vòng ngoài cấm địa. Ở nơi đó sớm có Lyon đội cầu thủ mai phục. Lyon đội Govo ở đại vòng ngoài cấm địa mắt thấy bóng đá bay đến. Trực tiếp nghiêng người volley. bóng đá như ra khỏi nòng đạn pháo bình thường cấp tốc bắn về phía Manchester United khung thành. Cũng may Govo không có ngăn chặn, bóng đá cao cao địa bay ra đường biên ngang. Tuy rằng Lyon đội này hai lần tấn công đều không có công phá Manchester United khung thành. Thế nhưng này nhưng cho Manchester United một lời nhắc nhở. Cuộc tranh tài này cũng không phải bọn họ tưởng tượng tốt như vậy đánh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.